Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 341, đến Thái Huyền Môn. Đạo Huyền liếc mắt liền nhìn ra ba người khẩn trương nặng nề, tựa hồ muốn đem mệnh đi hoàn thành một dạng. Hắn cũng biết đây ba tính cách của người, đối mặt Thiên Vân Môn cùng hắn vinh dự thời điểm, đều tuyệt đối sẽ là thà gãy không cong, thề sống chết bất khuất. Trong tâm có chút buồn cười đồng thời cũng có chút lo âu, lập tức mở miệng nói, cũng không cần quá mức để ý, các người chỉ cần kiên trì trong tâm lương thiện là được. Có lúc lùi một bước, trời cao biển rộng, trong đó có chừng có mực, chính các ngươi nắm bắt, ta Thiên Vân Môn cũng chưa bao giờ sợ hãi bất luận người nào. Vâng, Tiêu Dật Phong trong lòng ba người hơi hơi buông lỏng một chút, hành lễ đáp, hừm, chư vị sư đệ, đoạn này thời gian liền nhờ các ngươi, vì huynh đi trước bế quan. Đạo Huyền một chút gật đầu, đạm nhiên nói ra, đệ tử, sư đệ, cung tiễn trưởng môn sư bá, sư huynh, sư phụ, mọi người liền vội vàng hành lễ nói. Đạo Huyền đứng dậy, đang chuẩn bị lúc đi, thân ảnh dừng lại, nhàn nhạt nói, đi gặp thời điểm, có thể mang vi sư bế quan đột phá sự tình nói một hai. Bình tĩnh trong giọng nói, vẫn như cũ cổ kia trời sập cũng không sợ hãi vậy bình tĩnh, phảng phất có thể đạp đất chống trời bàng bạc khí độ. Mọi người khẽ sững sờ, lập tức hiểu rõ, đây là nhà mình trưởng môn vì Tiêu Dật Phong ba người giảm bớt áp lực a. Tin tưởng tin tức này vừa ra, thế lực khác tất nhiên sẽ càng thêm cố kỵ không ít. Đến thì Tiêu Dật Phong ba người áp lực liền sẽ cực kỳ giảm bớt. Bất quá đồng thời, nhà mình trưởng môn nếu như đột phá thất bại, liền sẽ tổn thất một ít uy danh. Hơn nữa cũng có thể đưa tới một số người không có hảo ý. Chỗ tốt cùng tồn tại với phiêu lưu, Tiêu Dật Phong ba người đứng khác đã quyết định, không thể tùy tiện nói ra chuyện này. Bọn hắn đáp một tiếng sau đó, Đạo Huyền đi, tiếp tục hướng về Huyễn Nguyệt Động Phủ mà đi, lưu lại một đám mong đợi, kích động người. Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền rời khỏi, Vạn Nhất Kiếm và người khác áp xuống phập phồng tâm tư, lại thương lượng một hồi. Đối với Tiêu Dật Phong ba người đến Thái Huyền Môn sau đó, đủ loại chuyện xảy ra làm ra ứng đối kế hoạch, ước chừng hơn nửa canh giờ mới thương lượng xong tất cả, cùng nhau hướng về điện đi ra ngoài, đồng thời cũng nóng bỏng hàn huyên. Trong bọn họ rất nhiều người đều là hơn 20 năm không thấy, lúc này tự nhiên có rất nhiều lời phải nói, huống chi còn phát sinh chuyện lớn như vậy, và nhà mình trưởng môn muốn đột phá sự tình. Huyễn Nguyệt Động Phủ do dự nhiều ngày, nhìn thấy trở về Vạn Nhất Kiếm và người khác, Đạo Huyền hắn vẫn là hạ quyết tâm, ngay tại lúc này đột phá. Vừa đến hắn có một loại cảm giác, thiên hạ sợ rằng thật muốn loạn lên rồi. Lần này Thái Huyền Môn sự tình chính là một lần bắt đầu, thiên hạ sắp loạn, cái gì đều là giả, chỉ có thực lực bản thân mới là chân thật nhất dựa vào. Cũng chỉ có đột phá đến Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế chi cảnh, hắn mới thật sự có đầy đủ sức mạnh đặt chân sắp hỗn loạn thế giới mới bên trong, cho nên hắn không muốn đợi lâu. Thứ hai, đây hơn 20 năm gần đây, Vạn Nhất Kiếm và người khác tiến bộ rất nhanh, để bọn hắn thay thế mình đi vào Thái Huyền Môn cũng miễn cưỡng đủ tư cách rồi. Trọng yếu hơn chính là, đối với này chuyện, lấy hình tượng của hắn thân phận, kỳ thực hắn cũng không tiện nhúng tay, sơ sót một cái liền dễ dàng tổn thương mình danh tiếng, cho nên còn không bằng phái đệ tử đi, cho dù có cái gì không may cũng hoàn toàn có thể đền bù. Về phần tại sao không phái Vạn Nhất Kiếm đi, thật sự là Vạn Nhất Kiếm thực lực vẫn là có chút chưa tới. Dù sao hắn cùng Đạo Huyền là sư huynh đệ, cùng Tiêu Dật Phong bọn họ là không giống bối phận, Tiêu Dật Phong thực lực của bọn họ đã quá chống đỡ khởi thân phận của bọn họ đi vào. Vạn nhất kiếm thực lực lại còn chưa đủ để áp ruột, trong tâm đủ loại suy nghĩ, Đạo Huyền bắt đầu hướng về kia Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế chi cảnh thăm dò mà đi. Vô cùng kinh khủng căn cơ, yêu nghiệt tuyệt thế vậy thiên phú, người bình thường mong muốn không thể so sánh Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế chi cảnh. Với hắn mà nói, kỳ thực cũng không nhiều khó khăn, chỉ có điều cũng là cần thời gian. Toàn bộ tinh thần phía dưới, hắn lại cảm giác được rồi, mình thân nơi một con sông bên trong, một đầu trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, sâu không thấy đáy, không biết từ đâu đến, lại càng không biết hướng đi đâu, căn bản không có cuối dòng sông. Hắn rõ ràng, đây chính là kia trong truyền thuyết thời gian trường hà, hoặc là cũng có thể xưng là sông dài vận mệnh, vạn sự vạn vật, tất cả sinh linh, có chuyện vết tích, cơ hồ đều ở đây cái trường hà bên trong. Hắn có thể cảm ứng được, liền là bởi vì hắn thực lực đạt tới Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế chi cảnh. Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế chi cảnh cường giả, mục tiêu chính là trải qua tam kiếp, trở thành Đại La Kim Tiên đại đế chi cảnh, nhảy ra đầu này trường hà, trở thành đặt chân ở trường hà chi người trên. Ngay tại hắn toàn lực thời điểm đột phá, toàn bộ thiên hạ hướng theo Thái Huyền Môn mời nhân tộc các đại thế lực tụ tập thời gian càng ngày càng gần, liền càng ngày càng sôi sục. Các tộc bao gồm nhân tộc bên trong thế lực nhỏ, ngay cả người bình thường đều có chút khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm Thái Huyền Môn và những người khác tộc các đại thế lực. Một cái chớp mắt, khoảng cách Đạo Huyền bế quan đã qua vài ngày rồi. Tiêu Dật Phong, Thất Gia, Lục Vũ Kỳ ba người cũng bắt đầu khởi hành. Thực lực bọn hắn yếu hơn, tốc độ chậm, đương nhiên phải sớm xuất phát. Lái chiến thuyền, ba người hướng về Thái Huyền Môn mà đi. 8 ngày thời gian vội vã mà qua, cũng không nóng nảy phía dưới. Ba người rốt cuộc tại ước định ngày tháng 1 ngày trước tới Thái Huyền Môn. Trùng điệp trăm vạn dặm sơn mạch, đủ loại hào quang thoáng hiện, linh khí nồng nặc, xinh đẹp cảnh sắc, hoàn toàn một bộ tiên gia phong độ. Ở trên thuyền dựng thẳng có nhà mình Thiên Vân Môn 3 chữ to cờ lớn. Một loại vấn đáp, lấy ra thư mời, ba người bị Thái Huyền Môn người nghênh đón vào Thái Huyền Môn bên trong. Lại là một loại khách khí hỏi thăm, bọn hắn biết được, đã có 10 mấy nhân tộc đại thế lực đến, toàn bộ là Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả dẫn đội. Chính đang Thái Huyền Môn bên trong nghỉ ngơi, vào Thái Huyền Môn là một vị Kim Tiên đệ thập cảnh Thái Huyền Môn trưởng lão một đường tiếp đãi an bài bọn hắn. Thế lực khác đến đều là Thái Huyền Môn trưởng môn Trình Ngàn Lưu truyền hôn từ tiếp đãi. Chỉ có bọn họ là một vị trưởng lão, nhưng bọn hắn cũng không có ý tưởng gì. Ai bảo nhà mình sư phụ, sư bá không đến, bọn hắn còn chưa đủ tư cách để cho Trình Ngàn Lưu truyền tự mình tiếp đãi. Không có lộn xộn cái gì sự tình, song phương đều rất khách khí. Tiêu Dật Phong ba người đâu vào đấy xuống, mà Thiên Vân Môn người đến tin tức cũng rất nhanh truyền khắp Thái Huyền Môn. Các đại thế lực và thiên hạ cũng sắp nhanh nhận được tin tức. Đối với lần này, phần lớn người đều là rất để ý. Dù sao Đạo Huyền chỉ có một vị, là độc nhất vô nhị, chỉ là làm bọn hắn cau mày là Đạo Huyền cư nhiên không đến, đưa tới không ít mơ mộng. Yên lặng một đêm, nhân tộc các đại thế lực một cái tiếp tục một cái đến. Trong đó, dần dần cũng có mấy cái thế lực không phải Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế chi cảnh cường giả dẫn đội. Chương 1, cảm ơn đã ủng hộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.